Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 440, chương 440, Trung Quốc bóng đá cùng châu Âu bóng đá khác nhau. Tại Hà Lan Utrecht, Trung Quốc quốc thanh đội đám cầu thủ sâu hơn đối, vinh quang tại châu Âu đến tột cùng có bao nhiêu? Chú ý cùng hoan nghênh, nhận biết, mỗi một đường Trung Quốc đội đối ngoại mở ra huấn luyện khóa. Bên ngoài đều sẽ vây đầy phóng viên. Những ký giả này bên trong lại có vì số đông đảo ngoại quốc phóng viên. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đều là đến đưa tin vinh quang. Bất quá tuyệt đại đa số quốc thanh đội đám cầu thủ đều cũng không có sinh ra ghen tị tâm lý. Tương phản chuyện này đối với bọn hắn tới nói nhưng thật ra là công việc tốt. Những người này cố nhiên là đến xem vinh quang. Nhưng nếu như mình trong huấn luyện biểu hiện xuất sắc, vậy có phải hay không cũng sẽ hơi khiến cái này nhiều người nhìn mình hai mắt đâu? Nếu như mình ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, có phải hay không cũng có thể dính vinh quang chán ánh sáng? Nhận đến từ châu Âu truyền thông ưu ái, thậm chí dẫn tới châu Âu đội bóng chú ý đâu? Một cái vinh quang chẳng khác nào là cho quốc thanh đội tất cả mọi người đánh cái quảng cáo. Cho nên quốc thanh đội các đội viên trong huấn luyện biểu hiện cũng phá lệ ra sức. Ngoại trừ một người Đồng Trác Phương. Đồng Trác Phương trong huấn luyện thái độ tương đối lười nhác. Hắn vẫn luôn là dạng này. Tại vinh quang tiếp bóng đội trước đó chính là như vậy. Vinh quang sau khi đến tựa hồ cũng không để cho hắn có cảm giác nguy cơ. Hắn cùng vinh quang đánh vị trí cùng loại. Ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là đối thủ cạnh tranh. Hắn hẳn là muốn liều mạng mới đúng. Nhưng có lẽ là Đồng Trác Phương cảm thấy đội bóng không có khả năng đánh đơn tiên phong chiến thuật. Cho nên mình khẳng định là có vị trí. Cùng vinh quang cạnh tranh chủ lực vị trí. Hắn là không đi nghĩ. Nhưng cùng còn lại kia thứ gì Cao Lâm cạnh tranh cái xuất ra đầu tiên phong vị trí. Hẳn không phải là vấn đề. Làm đội bóng bên trong G22 cái du học cầu thủ. Không xuất ra đầu tiên chẳng lẽ còn để cho ta ăn không ngồi chờ. Vậy ta làm gì tới tham gia World Youth Championship? Ta là so ất xạ thủ tốt nhất. Luôn không khả năng tại quốc thanh đội ngay cả xuất ra đầu tiên đều đánh không lên a. Đồng Trác mới có tự tin như vậy. Vinh quang trở xuống. Chính là mình như bức nhất. Mắt thấy World Youth Championship trận đầu tiểu tổ thi đấu sắp xảy ra. Đồng Trác Phương cũng một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Hắn trong đầu xem thường những cái kia ở trong nước đá bóng cầu thủ. Càng xem thường những cái kia ngồi ở trong nước đều đá không lên cầu chỉ có thể cùng đi theo nước. Đức tập huấn cầu thủ. Tại khoảng cách giao đấu Thổ Nhĩ Kỳ thủ trận đấu còn có 2 ngày thời điểm. Crawon định ra Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ đem là cuối cùng mọi người ở trong trận đấu nhìn thấy đội hình ra sân. Làm đội bóng lĩnh đội, Phùng Minh Xây cũng nhìn thấy danh sách. Sau đó hắn đưa ra nghi vấn. Vì cái gì không có Tiểu Đồng? Crawon lắc đầu. Bởi vì hắn không phù hợp yêu cầu của ta. Hắn thi đấu trạng thái cùng trạng thái thân thể đều không đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng là, hắn là đội bóng bên trong chỉ có 2 cái du học cầu thủ một trong. Thực lực siêu quần bạt tụy. Chúng ta hẳn là tận lực để thực lực xuất chúng cầu thủ xuất ra đầu tiên. So sánh vinh quang tới. Nói, Đồng Trác mới là liên đoàn bóng đá chân chính xem trọng cầu thủ. Bởi vì hắn là thật chính xuất từ Trung Quốc bóng đá thể hệ người. Cùng vinh quang cái này dã lộ so sánh. Tự nhiên sẽ bị liên đoàn bóng đá cho rằng là người một nhà. Crawon mới mặc kệ kia một bộ đâu. Không, Phùng, người sai. An bài đội hình ra sân không phải xem ai thực lực mạnh hơn, mà là xem ai trạng thái xuất sắc hơn. Đồng trạng thái quá kém, không thể để cho hắn ra sân, mà lại đội bóng hiện tại đánh bóng đá ngươi cũng nhìn thấy. Đối tốc độ yêu cầu rất bình thường cao, Đồng là tuyệt đối theo không kịp. Phùng Minh Xây cảm thấy thuyết pháp này không đối. Tiểu Đồng nhưng chính là lấy tốc độ nhanh mới hấp dẫn MU ánh mắt. Nói thế nào hắn theo không kịp đâu. Ta không phải nói hắn tốc độ chạy bộ. Ta nói là hắn tranh tài tốc độ. Tiến vào tranh tài trạng thái tốc độ. Ở trong trận đấu chuyển khống chế bóng tốc độ. đối nhịp điệu thi đấu trưởng khống, hắn đều không được. Nếu như hắn ra sân, tại thống nhất sắp bên trong sẽ xuất hiện một cái chậm. Này lại xáo trộn chúng ta chỉnh thể tiết tấu, cho nên hắn không thể xuất ra đầu tiên. Nếu như hắn không thể xuất ra đầu tiên, như vậy chúng ta triệu hắn về chỗ là làm cái gì? Phùng Minh Say vì Crowan cố chấp cảm thấy nổi nóng. Ta cũng không biết hắn sẽ là như thế này. Crowan buông tay. Phùng Minh Say bị nghẹn đến không nói nên lời. Bất quá hắn đồng thời cũng là đang kiếm cớ. Bởi vì từ kỹ chiến thuật góc độ tới nói, hắn nói là không thắng Crowan, hắn cũng không thể không đến thừa nhận Crowan nói đúng. Đồng Trác Phương vấn đề hắn không phải không nhìn thấy. Chỉ là một số thời khắc. Trung Quốc bóng đá vấn đề, không chỉ là bóng đá vấn đề, hắn rốt cuộc tìm được lấy cớ, nhưng là Đồng Trác Phương ở trong nước fan bóng đá cùng truyền thông ở trong là có rất cao nhân. Tức giận, cơ hồ không kém hơn Vinh Quang. Nếu như ngươi không để cho hắn ra sân từ đầu, truyền thông cùng fan bóng đá sẽ thấy thế nào? Nếu là thắng tranh tài ngược lại cũng còn tốt, nếu như thua... Crowan đã không phải lần đầu tiên cùng Phùng Minh Say giao thiệp. Ở chỗ này tập huấn hơn nửa năm, hai người vẫn luôn đang không ngừng xung đột va chạm. Hắn làm sao có thể không biết Phùng Minh Say muốn nói cái gì? Thế là hắn lập tức chém đinh chặt sắt nói. Ta nói, nếu như thua tranh tài, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta sẽ chủ động từ chức. Tựa như ta tại chiêu nhập Vinh thời điểm nói như vậy. Ta hy vọng ngươi không muốn cầm Trung Quốc. Bóng đá nói đùa. Crowan, ta chưa từng cầm bóng đá nói đùa. Crowan ngữ khí kiên quyết. Không nhường chút nào. Phùng Minh Say nhìn xem cái này quật cường lão đầu tử. Há to miệng, lại cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói ra. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu như Trung Quốc đội trên World Youth Championship tao ngộ thất bại. Vậy tuyệt đối không phải Crowan từ chức liền có thể xong việc. Hắn làm liên đoàn bóng đá nhân sĩ nội bộ. Quá rõ ràng liên đoàn bóng đá năng lực cùng phong cách làm việc. Nếu như Trung Quốc đội thất bại. Như vậy Crowan quật cường chính là tốt nhất. Lấy cớ, liên đoàn bóng đá rất bình thường am hiểu tìm dê thế tội. Cái này cùng nước Anh truyền thông có dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ tới đây. Phùng Minh Say đột nhiên có chút vì cái lão nhân này cảm thấy tiếc hận. Phùng Minh Say cũng coi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn có thể nhìn ra được Crowan rất nhiều cách làm là đúng. Thế nhưng là Crowan đối kháng là liên đoàn bóng đá. Là một cái quan lại cơ cấu. Trong này rất nhiều thứ. Không phải nói ngươi đối đầu sự tình liền nhất định là đúng. Mình làm bên trong phương lĩnh đội. Cùng Crowan tại hợp tác quá trình bên trong có rất nhiều ma sát. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ không có một lần là bởi vì tư oán mà xung đột. Bởi vì Phùng Minh Say nhất định phải đại biểu liên đoàn bóng đá tại chi này đội bóng bên trong thanh âm. Mà liên đoàn bóng đá khẳng định hiệp Crowan lên xung đột. Nhất là tại bọn hắn đã không quá muốn tiếp tục hợp tác với Crowan xuống dưới về sau. Crowan cái này bướng bỉnh lão đầu còn tưởng tượng lấy mình dẫn đầu Trung Quốc quốc thanh đội lấy. Thành tích tốt, sau đó có thể soái lệnh chi này đội bóng tiếp tục chuẩn bị chiến đấu năm 2008 Thế vận hội Olympic. Vậy hắn thật đúng là đang nằm mơ, biết rõ nội tình Phùng Minh Say ở trong lòng nghĩ như vậy. Có một số việc kết cục là ngay từ đầu liền chú định. Đối với cái này Phùng Minh Say cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ là hắn thân là người bên trong thể chế, coi như muốn cải biến, cũng hữu tâm vô lực a. Theo thủ trận đấu ngày càng tới gần, mọi người đối World Youth Championship chú ý độ cũng càng ngày càng cao. Đài truyền hình Trung ương còn chuyên môn mở ra một cái mới chuyên mục, gọi là Uất Kim Hương bóng đá. Mỗi ngày tại 6 giờ tối thể dục trong tin tức đối Trung Quốc quốc thanh đội chuẩn bị chiến đấu. Tiến hành kỹ càng đưa tin. Tại tranh tài một ngày trước, bọn hắn truyền ra Vinh Quang tiếp nhận phóng viên phỏng vấn video. Tại phỏng vấn bên trong Vinh Quang đối với World Youth Championship chậm rãi mà nói. Nếu như ngươi chỉ nhìn hắn thăm hỏi chắc chắn sẽ không tin tưởng Vinh Quang trước đó còn đối World Youth Championship hoàn toàn không biết gì cả. Cái này tự nhiên là Glassware công lao. Tại tiếp vào muốn bài tin tức về sau, Glassware liền chuyên môn làm Vinh chỉ riêng góp nhặt tất cả có quan hệ năm nay World Youth Championship tư liệu, để hắn bù lại một chút, miễn cho tại phỏng vấn thời điểm hỏi ra, World Youth Championship là cái gì? Ngu ngốc như vậy vấn đề tới. Vinh quang tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá trước mặt phô bày tự tin của hắn. Khiến rất nhiều fan hâm mộ bóng đá cũng đối Trung Quốc quốc thanh đội tại năm nay World Youth Championship bên trên tiền cảnh tràn đầy chờ mong. Làm năm nay World Youth Championship bên trên danh khí lớn nhất ngôi sao bóng đá. Vinh quang hẳn là sẽ không để bọn hắn thất vọng a. Sau đó Trung Quốc đội World Youth Championship thủ vòng tiểu tổ thi đấu cứ như vậy tới. Ngày 10 tháng 6 là World Youth Championship mở màn chiến. Đến từ châu Phi Benin tại khoa Clyde 1-1 chiến bình đến từ châu Úc Australia. Sau đó Nhật Bản làm châu Á thứ một cái ra trận đội bóng. Tại cùng một khối sân bãi bên trên nghênh đón đội chủ nhà Hà Lan. Bọn hắn cuối cùng lấy 1-2 điểm số lạc bại. Một ngày này, Trung Quốc quốc thanh đội đám cầu thủ bị tập trung lại tại khách sạn trong phòng họp quan sát Nhật. Bản đội cùng Hà Lan đội tranh tài. Tại châu Á giới bóng đá, Nhật Bản vẫn luôn là Trung Quốc bóng đá địch giả tưởng mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào. Nhưng Nhật Bản là một cái địch nhân vĩnh viễn, nhất là vừa mới trước cửa nhà Asian Cup trong trận chung kết bại bởi Nhật Bản về sau. Nhật Bản tại toàn bộ châu Á thanh thiếu niên bóng đá bên trong, xem như trình độ khai triển tốt nhất, cũng là thực lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn đều 1-2-0 địch lại Hà Lan. Cái này khiến những cái kia theo đội đến đốc chiến liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo trên mặt đều lộ ra một chút khẩn trương thần sắc. Trung Quốc đội ngày thứ hai đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ thế nhưng là châu Âu thanh niên Championship Á quân. Tại tranh tài kết thúc về sau, hai cái lãnh đạo đối Trung Quốc đội đám cầu thủ tiến hành rất có Trung Quốc đặc sắc lúc trước động. Viên, Crowan ngồi ở bên cạnh. Mặt âm trầm hắn rất đáng ghét những vật này. Nhưng là làm Trung Quốc đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn lại không thể không nhịn thụ những vật này. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Cái thứ nhất phát biểu chính là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mới nhậm chức chuyên trách Phó Chủ tịch Tạ Long Á. Cùng hắn tiền nhiệm Diêm Đạc Thế Thích lúc trước động viên. Tạ Long Á cũng kéo dài cái này một truyền thống. Mà lại liền ngay cả nói ra được nội dung đều cùng tiền nhiệm phong cách không có gì khác biệt. Cái gì, bên trong thanh đội không có bất kỳ cái gì những đường ra khác. Nghĩ tiểu tổ ra biên. Phải chết liều đối thủ, Cái gì, muốn xứng đáng mình. Không muốn cho World Youth Championship lưu lại tiếc nuối, Chờ một chút, không có bao nhiêu ý mới. So sánh Tạ Long Á bộ tứ. Thôi Lâm Đạt động viên cũng có chút sục sôi. Bọn tiểu tử, phải giống như AC Milan Kaká, tại Champions League trận chung kết bên trên như thế, có không chịu thua tinh thần. Vinh quang đến nay cũng chưa có xem Champions League trận chung kết. Không biết Kaká làm sao lại tại thời khắc cuối cùng không chịu thua. Bất quá đây là Kaká cái kia nương nương khang phong cách sao? Vinh quang nhịn không được có chút thần du, mà thôi Lâm Đạt động viên vẫn còn tiếp tục. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta phải hướng Trung Quốc nữ sắp xếp cùng nữ lưới học tập. Muốn ở trong trận đấu ương ngạnh phấn đấu. Bất quá hắn cũng không phải sẽ chỉ nói những này khoác lác. Hắn vẫn là nâng lên rất bình thường thực tế vấn đề. Utrecht cư trú rất nhiều Thổ Nhĩ Kỳ người. Tranh tài khẳng định sẽ có đại lượng Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá xuất hiện tại hiện trường. Trong trận đấu. Đội bóng nhất định phải vượt qua sân bóng bất lợi nhân tố. Bày ngay ngắn tâm tính. Mặt khác cũng không cần lẫn nhau oán trách. Phải kiên quyết phục tùng huấn luyện viên trưởng an bài. Kiên quyết ngăn lại không đoàn kết hiện tượng phát sinh. Nói đến đây, hắn chỉ huấn luyện viên trưởng Crowan. Ra hiệu người kia là huấn luyện viên trưởng. Tất cả mọi người muốn nghe hắn. Crowan về lấy mỉm cười. Mà Vinh Quang đều nhanh ngủ thiếp đi. Thật sự là nhàm chán trước khi chiến đấu động viên. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia quốc tự hào đội bóng trước khi chiến đấu động viên. Cùng câu lạc bộ đội bóng hoàn toàn khác biệt. trong câu lạc bộ đội bóng bên trong, đám huấn luyện viên sẽ kể một ít rất bình thường thực tế sự tình. Tỉ như tiền thưởng A, tỉ như ngày nghỉ A. Cái này mới là mọi người quan tâm nhất nha. Cái gì nữ sắp xếp tinh thần, nữ lưới tinh thần, ta cũng không biết, làm sao học A. Vinh Quang yên lặng nhả rãnh. Hắn cảm thấy loại này lúc trước động viên thật sự là một loại dày vò. Chỉ muốn tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.